Thần Tiêu Tông phó trưởng môn cười lắc đầu, theo góc độ tông môn, bất kể là thượng cổ huyết thống lôi hệ, hỏa hệ, thủy hệ hay là kim hệ, kỳ thật đều giống nhau. Bất quá, sự thật là lôi đình quá mức bá liệt, tụ tán ly khai, rất khó sinh ra thần linh, cho nên cơ bản cũng không có thượng cổ huyết thống lôi hệ. Ngược lại thượng cổ huyết thống năm hệ kim mộc thủy hỏa thổ càng dễ dàng đạt được hơn. Theo ta được biết, trước mắt chỉ có trong Thái Nguyên Cung là còn có một giọt huyết thống thượng cổ lôi long duy nhất. Hơn nữa, bởi vì công pháp lôi hệ rất ít, cho nên ngay cả giọt huyết thống thượng cổ lôi long kia cũng gác xó, không có người sử dụng. Cho nên, không phải tông phái không thưởng cho ngươi, mà Thần Tiêu Tông chúng ta cũng không có loại huyết thống này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 336, khí cấp kỳ ta hiểu. Lâm Hy nhẹ gật đầu, hắn chỉ hỏi thế thôi. Đã không có, vậy thì lựa chọn cũng quá rõ ràng rồi. Vậy lựa chọn thượng cổ huyết thống hỏa hệ đi. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn cười nhạt một tiếng, trong lòng bàn tay tiên khí biến ảo, trong nháy mắt thượng cổ huyết thống lớn chừng nắm tay nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một khỏa tinh thể lớn chừng đá cuội. Tốt rồi, cầm lấy đi. Bất quá có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, thượng cổ huyết thống quá mức bá đạo, dùng thực lực ngươi hiện giờ không cách nào sử dụng được. Chỉ có sau khi bước vào khí tiên kỳ mới có thể hấp thu. Điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ a. Đệ tử minh bạch. Lâm Hy nhẹ gật đầu, nhận lấy giọt huyết thống của thượng cổ hỏa xà kia. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn tu vi hơn xa hắn, hắn đã nói mình hiện giờ không thể nào hấp thu thượng cổ huyết thống, vậy tự nhiên sẽ không sai rồi. Lâm Hy cũng không nhiều lời, tâm thần khẽ động, đã thu phong ấn đại pháp và giọt thượng cổ huyết thống chân quý kia vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Ha ha, cảm ơn ta thì không cần, đây là ngươi tự mình tranh thủ được. Tông phái cho tới bây giờ cũng không bạc đãi đệ tử có tiềm lực, hơn nữa chứng minh được giá trị của mình. Đồ đã giao cho ngươi rồi, bất quá, ngươi đã hoàn thành hiệp nghị giữa chúng ta, riêng ta còn một vật tặng ngươi nữa. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn tay áo run lên, một đoàn tiên khí lập tức bọc lấy một viên thạch đầu kỳ dị, bay ra. Tảng đá kia chỉ lớn chừng trứng ngỗng, nhưng cảm giác mang đến cho người lại trầm trọng vô biên, giống như một ngọn núi vậy. Hơn nữa mặt ngoài thạch đầu phủ kín các đường vân chừng sợi tóc, tản mát ra một cổ khí tức bao la mờ mịt, cổ xưa, phảng phất như ẩn tàng đại bí mật lúc thiên địa sơ khai vậy. Thiên đạo văn thạch. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi, liếc nhận ra khỏa thạch đầu kia. Thiên đạo văn thạch là một loại thạch đầu đặc thù lúc thiên địa hỗn độn sơ khai. Lịch sử cực kỳ lâu đời, tất cả pháp khí đỉnh phong đều cần dùng đến thiên đạo văn thạch. Loại vật này lúc tế luyện pháp khí cũng không cần nhiều lắm, nhưng lại cực kỳ chân quý. Tài liệu chủ yếu mà cửu hỏa chân long cháo của Lâm Hy còn thiếu khuyết cũng chính là thiên đạo văn thạch này. Không có thiên đạo văn thạch, uy lực cửu hỏa chân long cháo giảm mạnh, xa xa không đến cấp bậc thượng phẩm đỉnh phong. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn hiển nhiên biết rõ cửu hỏa chân long cháo của Lâm Hy còn thiếu tài liệu, như vậy mới đặc biệt đưa cho hắn thiên đạo văn thạch. Đa tạ phó trưởng môn. Lâm Hy chắp tay, sau đó nhận lấy thiên đạo văn thạch vào tay. Vừa mới cầm vào, một loại cảm giác cực kỳ trầm trọng lập tức từ lòng bàn tay truyền đến, phảng phất như trên tay nắm là một ngọn núi vậy. Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ, đây cũng không phải vỏ thiên đạo văn thạch thật sự nặng như vậy, mà là do áp lực từ thiên địa quy tắc, pháp tắc ẩn chứa trong đó. Dùng tu vi cấp bậc luyện khí của Lâm Hy, tự nhiên cảm thấy trầm trọng. Dù sao, ngũ thải pháp khí kỳ thật chủ yếu vẫn là cấp bậc thánh tử, thánh nữ tông phái mới có thể sử dụng. Tốt rồi, chuyện của ta đã làm xong. Kế tiếp, cảnh kỵ trưởng lão giao cho ngươi xử lý. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nói. Cảnh kỵ trưởng lão nhẹ gật đầu, muốn tiếp tục ban thưởng cho những người khác. Chờ một chút. Lâm Hy đột nhiên tiến lên trước một bước nói. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo hào quang sáng như tuyết. Ân. Một câu, lực chú ý lực của đám đông đều tập trung vào trên người hắn. Lâm Hy, ngươi còn chuyện gì sao? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn dừng bước lại, có chút mỉm cười nhìn Lâm Hy. Lâm Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm chạm, nhìn về phía Thần Tiêu Tông phó trưởng môn. Ngày đó, phó trưởng môn cứu ta, tổng cộng lập thành 2 ước định. Hôm nay, 2 ước định hoàn thành 1 cái, chỉ còn lại hứa hẹn cuối cùng. Trong mắt Thần Tiêu Tông phó trưởng môn hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Kỳ hạn 3 tháng quá dài, không cần phải lâu như vậy. Khí tiên kỳ, đột phát cho ta. Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, thứ nguyên tiểu tiên túi, mở ra, một cổ đan dược hồng lưu từ trong túi phun ra, bị chân khí cuốn lấy, bao lấy toàn bộ, sau đó mãnh liệt bốc cháy lên. Phanh, Lâm Hy tách hai chân ra, phịch một tiếng đạp trên mặt đất, đồng thời đại tiên la đan lấy ngàn mà tính, đột nhiên thiêu đốt, tinh khí sinh ra dung nhập vào trong chân khí của Lâm Hy. Một cổ tác dụng phóng về phía đỉnh đầu, phá tan cho ta. Ầm ầm, địa chấn thiên giao, một cổ khí tức khổng lồ từ trên người Lâm Hy bạo phát ra. Thực lực của hắn đã sớm đến giới hạn khí tiên kỳ, chỉ có điều vì tranh đoạt Thần Tiêu Tinh Túc bảng nên mới chậm trễ trùng kích. Lúc này mượn nhờ hơn 1000 khỏa đại tiên la đan trong thứ nguyên tiểu tiên đại trợ giúp, nhất cổ tác khí trùng kích vào cổ trai cuối cùng đi thông khí tiên kỳ. Răng rắc. Trong tối tăm, Lâm Hy nghe được trong cơ thể phát ra một tiếng giòn vang, phảng phất một tòa bảo lũy chắc chắn ầm ầm đổ vỡ. Huyệt khiếu cuối cùng đi thông khí tiên kỳ rốt cục cũng bị đánh vỡ. Lâm Hy toàn thân buông lỏng, sau đó chân khí hung mãnh toàn thân lập tức dọc theo bách huyệt hội dâng lên mà ra. Oanh, một đạo chói mắt ánh sao to như thùng nước, hạo hạo đãng đãng từ trên đỉnh đầu Lâm Hy phóng lên, quán thông thiên địa, đâm thẳng thương khung. Ầm ầm, toàn bộ Thần Tiêu Sơn ầm ầm chấn động, phảng phất như địa chấn. Một đạo khí chủ cự đại tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Lâm Hy, triệt để bao phủ thân hình hắn lại. Ngâm, tựa như giang hải dậy sóng, xông qua thiên sơn vạn thủy, đột phá một đạo bình chướng cuối cùng, hợp lại chảy vào biển. Trong miệng Lâm Hy phát ra một tiếng thét dài kinh thiên, lập tức khí tức toàn thân hắn nước lên thì thuyền lên, dùng một loại tốc độ kinh người tăng vọt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã triệt để đột phá cảnh giới trước kia, hơn nữa đang rảo bước tiến lên cảnh giới cao hơn. Nếu như nói Lâm Hy trước kia thực lực chân thật không sai biệt lắm với Lý Phần Đính, vậy thì giờ khắc này Lâm Hy đã triệt để lăng áp phía trên Lý Phần Đính. Khổng kinh thế, Sở Vân Vũ, một cổ khí tức làm cho người ta sợ hãi, hạo hạo đãng đãng, phác thiên cái địa phát ra từ trong cơ thể hắn. Trong phạm vi ngàn trượng, thiên địa nguyên khí dùng Lâm Hy làm trung tâm, sóng gió kịch liệt nổi lên. Trong tích tắc này, bọn người Đỗ Duy Ma đều nhao nhao lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ngay lúc đó bọn hắn cảm nhận được từ trên người Lâm Hy một cổ áp lực đáng sợ, thật giống như võ giả trong thế tục đụng phải luyện khí sĩ trong tiên đạo vậy. Khí tiên kỳ, Yến Kỳ Đạo bọn người bật thốt lên, thấp giọng hô. Khí tiên chính là khí trung chi tiên, là tiên nhân trong luyện khí sĩ bình thường, đến một bước này sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Luyện khí sĩ bình thường ở trước mặt khí tiên thật giống như thần tử gặp phải hoàng đế, sẽ không tự giác cảm thấy uy nghiêm tận linh hồn, lúc nói chuyện chỉ dám nhỏ giọng, không ngẩng đầu lên được. Kính sợ của ngoại môn đệ tử đối với nội môn đệ tử cũng từ đó mà ra. Nhưng bọn người Khổng Kinh Thế thì khác, bọn họ là đệ tử đạo thống, thực lực cực kỳ cường đại. Tuy rằng cảnh giới là luyện khí đệ tam trọng, nhưng ngay cả khí tiên kỳ cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Uy áp của nội môn đệ tử bình thường đối với bọn họ căn bản vô dụng, mà bây giờ ở trên người Lâm Hy, bọn hắn thình lình cảm thấy uy áp cường đại, thật giống như thần tử đối mặt hoàng. Đế vậy, ngay cả hô hấp cũng có chút không bình thường đấy. Dùng thực lực 8 người, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, Lâm Hy hiện giờ đã toàn diện đã vượt qua bọn hắn. Đáng chết. rõ ràng để hắn đột phá đến khí tiên kỳ. Trong đám người, Long Băng Nhan sắc mặt tái nhợt, thần sắc khó coi tới cực điểm. Lâm Hy mới vừa đột phá đến khí tiên kỳ, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác đã có thể địch lại đệ tử nội môn, một ít thánh tử, thánh nữ rồi. Phải biết rằng đây chính là đệ tử hạch tâm của môn phái A. Lâm Hy mới khí tiên kỳ đã lợi hại thế rồi, sau này càng không phải nói. Nuôi hổ gây họa A. Long Băng Nhan mặt mũi tràn đầy phẫn hận, hất tay áo lên, không nói lời nào, trực tiếp bước chân vào trong khu nội môn. Lâm Hy đột phá đến khí tiên kỳ, trở thành nội môn đệ tử, không hề nghi ngờ, về sau sẽ càng thêm khó đối phó. Long Băng Nhan đã bắt đầu hối hận thời gian 3 tháng của phó trưởng môn lúc trước. Một bên khác, Thượng Quan Giao Tuyết thấy Lâm Hy đột phá khí tiên kỳ, lại cao hứng hận không thể nhảy dựng lên, kêu to một phen. Ông, khí trụ trên bầu trời thật lâu mới dứt. Đây là cơ hội đầu tiên cũng là duy nhất được tiếp nhận thiên địa khí cơ quý tặng sau khi đột phá khí tiên kỳ. Tích lũy trước khi trùng kích, khí tiên kỳ càng hùng hậu, không hề nghi ngờ, thực lực sau khi đạt tới khí tiên kỳ sẽ càng cường đại. Lâm Hy, hiện giờ, ngươi hoàn toàn xứng đáng đứng đầu bảng rồi. Cảnh kỵ trưởng lão nhìn qua Lâm Hy mở mắt ra tán thán nói. Lâm Hy này, thật đúng là càng ngày càng khiến hắn kinh dị. Trưởng lão khen ngợi. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phó trưởng môn. Phó trưởng môn, hiện giờ hứa hẹn cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nhìn qua Lâm Hy khí tức hùng hậu, như thoát thai hoán cốt trong mắt dị sắc liên tục. Ha ha ha, không tệ, quả thực hoàn thành. Lâm Hy, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi đã hoàn toàn chứng minh giá trị của ngươi với tông phái. Từ giờ trở đi, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ khế ước nào nữa. Ầm ầm, một đạo tiên khí phóng lên trời, Thần Tiêu phó trưởng môn lập tức biến mất trong đấu trường. Thanh âm uy nghiêm vẫn từ sâu trong không gian truyền đến. Kiện đồ vật kia, vốn muốn sau này đưa đến cho ngươi, nhưng ngươi đã tiến vào khí tiên kỳ, cũng không cần phải trì hoãn thời gian nữa, hiện giờ liền tặng cho ngươi a. Hảo hảo bảo hộ nó. Thanh âm vừa dứt, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hy cúi đầu nhìn về phía trong tay, chỉ thấy trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một hộp sắt màu đỏ. Trong hộp sắt, tiên khí phù lục lập lòe, một cổ khí tức cực kỳ quen thuộc nhàn nhạt từ trong hộp sắt phát ra. Lâm Hy trong nội tâm run lên, trong hốc mắt đột nhiên có chút ướt át. Hộp sắt bình thường này, đột nhiên nặng như thiên quân. Hít sâu một hơi, Lâm Hy cưỡng chế cảm xúc chấn động trong lòng, cất kỹ hộp sắt, tạm biệt một tiếng với cạnh kỵ trưởng lão, sau đó rời đi. Ông, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, không mượn nhờ bất luận pháp khí gì lập tức lơ lửng mà lên. Trên không trung gặp lại, lập tức như thiểm điện bay xuống trung ương đấu trường. Từ luyện khí đệ tam trọng khu thần kỳ, đến luyện khí đệ tứ trọng khí cấp kỳ. Tuy rằng kém chỉ có một tầng, nhưng chính là khác biệt ngày đêm. Sau khi đạt đến tầng này, đã chính thức thoát khỏi lực hút từ đại địa. Từ nay về sau có được năng lực ngao du thương khung, ngạo khiến hải nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, hộp sắt màu đỏ trong đấu trường vẫn còn tiếp tục. Lâm Hy lập lòe một cái, lập tức đi tới biên giới cấm chế nội môn. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Lâm Hy đi đến trước mặt Thanh Liên Thánh Nữ nói, cảm ơn ta cái gì, ta căn bản không giúp ngươi gì mà, ngươi là dựa vào năng lực của mình mới đoạt được vị trí đầu bảng. Ha ha, đúng rồi, ngươi lần này đoạt giải nhất, đã quên chúc mừng ngươi rồi. Chúc mừng a. Thanh Liên Thánh Nữ cười nói. Lâm Hy trầm mặc một lát, sau đó nói, sư tỷ, thực xin lỗi. Bởi vì ta mới khiến cho ngươi vạch mặt với Long Băng Nhan. Trận chiến cuối cùng, quyết đấu với Long Đan Ni, Thanh Liên Thánh Nữ vì mình đã mấy lần lên tiếng nhắc nhở, xé toang ra mặt với Long Băng Nhan. Việc này khiến nội tâm Lâm Hy có chút áy náy. A, tốt rồi. Lâm Hy, nếu như ngươi vì chuyện này mà xin lỗi ta vậy thì không cần đâu. Thứ nhất ta là Thánh Nữ môn phái, Long Băng Nhan cũng không thể làm gì ta. Thứ hai, nếu như ta sợ Long Băng Nhan, lúc trước cũng đã không qua lại với ngươi rồi.

ngoại môn đến nội môn, mặc dù chỉ cách một bước, nhưng một bước này lại chính là đại sự tông môn. Lâm Hy cáo từ vài câu, chân khí vòng quanh địa ngục ma long, vội vàng phá không mà đi. Vội vàng về tới chỗ ở, Lâm Hy đóng cửa, sau đó trịnh trọng lấy hộp sắt đỏ mà Thần Tiêu Tông phó trưởng môn đưa cho đặt lên bàn. Trong phòng im ắng, nhưng trong lòng Lâm Hy lại một mảnh kích động. Chủ nhân, trong đó là thứ gì? Sao ngươi lại cẩn thận như vậy? Địa ngục ma long hiếu kỳ nói. Im ngay, ngươi trước tiên ra bên ngoài đi, Lâm Hy trầm trọng nói. Ma đồ lại càng hoảng sợ, nó còn chưa từng thấy qua thần sắc Lâm Hy trịnh trọng như vậy. Bất quá, quan sát nét mặt, kiến phong sử đà chính là thứ gần đây nó am hiểu. Lúc này không nói tiếng nào liền rời khỏi phòng Lâm Hy, nhìn qua hộp sắt trên bàn, yên lặng ngồi thật lâu. Hắn mơ hồ biết rõ bên trong là cái gì, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, còn có một tia tâm thần bất định. Ti, đột nhiên hít sâu một hơi, Lâm Hy rốt cục vươn tay mở hộp sắt, hào quang lóe lên, hộp sắt mở ra. Sau đó Lâm Hy liền trông thấy thứ bên trong đó, chỗ đó nằm một con rơi màu vàng lớn chừng nắm tay, vẫn không nhúc nhích. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy nhìn qua con rơi ở đáy hộp, trong mắt hiện lên một tia thần sắc đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, Nữ Vương trọng sinh. Trong nội tâm Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp là đau đớn vĩnh viễn. Một khắc Tạp Mễ Lạp bị hộ pháp trưởng lão Yên diệt trên Tài Quyết Phong, thời gian cũng phảng phất dừng lại. Một màn kia khắc thật sâu vào đầu Lâm Hy. Lúc phó trưởng môn giao hộp sắt cho Lâm Hy, Lâm Hy cũng đã cảm thấy khí tức của Tạp Mễ Lạp. Hắn vội vội vàng vàng trở về như vậy, cũng chính là để xem Tạp Mễ Lạp trong hộp sắt. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy nhẹ giọng gọi một tiếng, trên mặt một mảnh tâm thần bất định. Con rơi nằm ở đáy hộp vẫn không nhúc nhích. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy trong nội tâm bỗng nhúc nhích, lần nữa kêu một tiếng. Tựa hồ cảm thấy lời kêu gọi của Lâm Hy, con rơi màu vàng nhúc nhích một cái, uốn éo hướng về phía Lâm Hy. Sau đó Lâm Hy liền thấy được một đôi mắt ngốc trệ đấy, thuộc về bức biên mờ mịt nhìn hắn, không có bất kỳ biểu lộ nào cả. Giờ khắc này, Lâm Hy hy vọng Tạp Mễ Lạp thoáng cái nhảy ra khỏi hộp sắt, lại biến hóa thành hấp huyết nữ vương lãnh diễm cao quý, lại phong tình vạn trùng kia đến cỡ nào. Nhưng mà con rơi trong hộp vẫn không nhúc nhích, con mắt không có chút linh khí nào, nhìn Lâm Hy tựa như nhìn một người xa lạ, nhìn đôi mắt ngốc trệ mờ mịt kia, nội tâm Lâm Hy cực kỳ đau xót, rốt cục không nhịn được nữa hốc mắt đỏ lên, một tia hy vọng cuối cùng trong nội tâm cũng triệt để biến mất. Hộ pháp trưởng lão, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt Lâm Hy xẹt qua một vòng sát cơ đậm đặc, nếu như không phải hộ pháp trưởng lão, Tạp Mễ Lạp căn bản sẽ không biến thành bộ dạng thế này. Tạp Mễ Lạp, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Ta hiện giờ đã đạt tới khí tiên kỳ, rất nhanh sẽ trở thành nội môn đệ tử. Bất kể như thế nào, mặc kệ trả giá ra sao, ta cũng nhất định sẽ khiến cho ngươi một lần nữa khôi phục hình người. Lâm Hy bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn con rơi trong hộp, thần sắc cực kỳ ôn nhu, mà sâu trong đáy mắt lại khó giấu nổi tổn thương. Một tiếng nhu hòa mà thâm tình, trong hộp sắt, đột nhiên phịch một tiếng, trên không trung nổ tung ra một đoàn sương mù. Sau đó một đôi tay trắng nõn như tuyết, mềm mại không xương đột nhiên từ trong sương mù duỗi ra, ôm lấy cổ Lâm Hy. Rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc mà xinh đẹp nhanh chóng biến lớn trong mắt hắn. Tạp Mễ Lạp. Lâm Hy lập tức bị một màn này sợ ngây người, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Vừa mới mở to miệng, cái gì cũng chưa nói đã chợt nghe một tiếng, lập tức bị một đôi môi mềm mại hôn lên. Răng rắc, cái ghế ngã xuống, Lâm Hy trực tiếp bị ngã xuống đất. Nguyễn Ngọc trong ngực, ôn hương xông vào mũi. Lâm Hy nhất thời ngây người, phảng phất đặt mình trong mộng cảnh. Thẳng đến một lát sau, hai tay ôm lấy, cảm giác trong ngực mềm mại, chân thật, mới biết được tất cả cái này đều là sự thật. Tạp Mễ Lạp, thật là ngươi. Lâm Hy trong nội tâm thì thào, sau đó chăm chú ôm lấy lưng áo Tạp Mễ Lạp, giống như sợ một lần nữa đánh mất nàng vậy. Lâm Hy đã mất nàng một lần, không muốn lại mất đi nàng lần thứ hai. Tạp Mễ Lạp bộ dạng vẫn như trước kia, toàn thân tinh tế tỉ mỉ mềm mại, tràn ngập mị hoặc. Nàng một bả nhào vào lòng Lâm Hy, ánh mắt của nàng mê say, cực kỳ động tình. Hấp huyết nữ vương vốn chỉ muốn trêu cợt Lâm Hy một chút, nhưng Lâm Hy một phen tỏ tình, ánh mắt và nhu tình của hắn tựa như thôi tình tề đậm đặc nhất vậy, đã thôi phát ham muốn của nàng. Thần hình Tạp Mễ Lạp mềm mại không có xương cốt, phảng phất như rắn nước vậy, kịch liệt vặn vẹo trong ngực Lâm Hy. Đôi môi như lửa nóng của nàng khóa lấy môi Lâm Hy, tham lam mút lấy. Dưới sự trêu chọc của Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy cũng bị khơi dậy dục vọng. Hai người như keo như sơn hôn lấy nhau. Cũng không biết đã qua bao lâu, hai người rốt cục tách ra. Chủ nhân, rốt cục lại gặp được ngươi rồi. Ta còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không gặp được ngươi nữa. Tạp Mễ Lạp cưới trên người Lâm Hy. Ta cũng thế. Lâm Hy nói. Bỗng nhiên ngay lúc đó nghĩ tới điều gì đó, lông mi nhéo một cái. Hay cho tiểu yêu tinh ngươi, rõ ràng đã sớm khôi phục còn dám gạt ta. Ta phải trừng phạt ngươi mới được. Ba. Nói xong liền một tát vỗ vào trên cặp mông ngạo nghễ ưỡn lên của Tạp Mễ Lạp. A. Tạp Mễ Lạp đột nhiên bị tập kích, không khỏi kinh hô một tiếng, thân hình vặn vẹo vài cái. Bất quá, lập tức cảm ứng được gì đó, khanh khách nở nụ cười, cúi đầu xuống, tóc xanh đen nhánh rủ xuống trên người Lâm Hy, mị nhãn như tơ nói, chủ nhân, ngươi động tình, ngươi chớ nói nhả. Lâm Hy ngoài miệng quát, nhưng sắc mặt đã có chút không bình thường. Khoảng cách gần như vậy, thân thể mềm mại thành thục của hấp huyết nữ vương tản mát ra mị lực còn mạnh hơn cả lúc trước. Đặc biệt là cái hôn môi kia đã triệt để kích phát ra dục vọng kìm nén trong lòng Lâm Hy. Lâm Hy tuy rằng cực lực khắc chế và áp lực loại cảm tình này, nhưng dưới sự uốn éo ma sát của hấp huyết nữ vương, phản ứng cơ thể ngược lại càng thêm mãnh liệt. Khanh khách, ta nói bậy sao? Hấp huyết nữ vương nhõng nhẽo cười lấy, bàn tay trắng nõn mềm mại không xương đột nhiên dò xét xuống hạ thân hắn, một phát bắt được thứ gì đó. Ti, Lâm Hy hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều rùng mình. Chiêu này của hấp huyết nữ vương quá lớn mật. Khanh khách, còn không thừa nhận. Hấp huyết nữ vương cười khanh khách, vẻ mặt trêu tức. Nhìn gương mặt Lâm Hy túng quẫn đến đỏ bừng, trong nội tâm không khỏi càng thêm đắc ý. Bỗng nhiên ngay lúc đó, cúi đầu xuống, mị nhãn híp lại, tiến đến bên tai Lâm Hy, mang theo vô hạn dụ dỗ nói, kỳ thật chủ nhân cũng không cần phải kìm nén. Vô luận ngươi muốn gì ta cũng sẽ không kháng cự. Hơn nữa, nếu như ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi a. Hấp huyết nữ vương nói xong, nhu di bạch ngọc đột nhiên nắm chặt một cái. Ti, Lâm Hy trong nội tâm rên rỉ lên, yêu tinh này a. Đây quả thực là dụ người phạm tội mà. Lâm Hy cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền lá lênh đênh trong nộ hải, đang đau khổ giãy giụa giữa lý trí và dục vọng. Nếu không, cứ tới đi. Người ta thiếu niên 18 tuổi, bạn gái cũng có mấy nàng rồi. Ta cũng không phải Liễu Hạ Huệ, cần gì thanh cao như vậy. Lâm Hy trong nội tâm giãy giụa, sinh tử biệt ly, mất rồi có lại, ham muốn bị đè nén tựa hồ mở rộng trăm ngàn lần. Ngay lúc Lâm Hy muốn triệt để buông tha thì bỗng nhiên đã nghe thấy địa ngục ma long khàn cả giọng tiếng gào. A, tiểu nữ chủ nhân vĩ đại anh minh, thần võ, ngươi không thể đi vào a. Chủ nhân đang tu luyện, khẩn yếu quan đầu a. Địa ngục ma long gọi rất thảm, sợ người khác nghe không được. Lâm Hy thiếu chút nữa đã loạng choạng, đầu ma long chết tiệt này, bảo nó lăn ra bên ngoài, nó lại một mực ở bên nghe lén. Rất nhanh, Lâm Hy đã nghe thấy một thanh âm khác. Ma đồ, tránh ra cho ta. Ngươi có tránh không? Nếu không thì đừng có hối hận. Thanh âm nổi giận đùng đùng, hết sức trịnh trọng. Nghe được thanh âm này, Lâm Hy thoáng cái liền khôi phục tỉnh táo. Dục vọng hỏa diễm trong lòng liền bị dập tắt. Là Giao Tuyết. Thanh âm thanh thúy kia, Lâm Hy sao lại không nhận ra là thanh âm của thượng quan Giao Tuyết chứ? Lâm Hy chân trước mới quay về không lâu, thượng quan Giao Tuyết chân sau đã theo đến. Nếu như không phải địa ngục ma long ở bên ngoài gào rú, ngăn cản nàng, chỉ sợ lúc này đã xông vào rồi. Lại là nàng. Tạp Mễ Lạp trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Hấp huyết nữ yêu nhất tộc đối với mùi con người rất là linh mẫn. Nàng chỉ ngửi không khí một chút liền có thể phân biệt ra được hương vị của thượng quan giao tuyết. Trông thấy thần sắc thanh tỉnh trong mắt Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp sao có thể không biết, lại bị thượng quan giao tuyết phá hư chuyện tốt rồi. Bà, thân hình nhoáng một cái, Tạp Mễ Lạp hóa thành một đạo ảo ảnh rời khỏi người Lâm Hy, từ trên giường, nắm lấy bộ đạo bào của Lâm Hy mặc lên người. Là ai thế? Ta nghe thấy đố kỵ thật lớn. Tạp Mễ Lạp tận lực lên giọng, không chút khách khí rêu với bên ngoài. Nguy rồi. Lâm Hy một nghe thế ra đầu lập tức run lên. Hắn vốn còn muốn để hai nữ nhân hảo hảo ngồi xuống, bắt tay thân thiện. Bất quá, hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp cơn ghen của nữ nhân. Tạp Mễ Lạp là nữ nô của Lâm Hy, đối với mệnh lệnh của Lâm Hy từ trước đến nay đều không dám phản kháng. Nhưng nàng vừa nghe được tiếng thượng quan giao tuyết đã lập tức biến thành gà trống hiếu chiến. Ngay cả mệnh lệnh của Lâm Hy cũng vô dụng. Ma đồ! Trong tiếng quát mắng như băng xương của thượng quan giao tuyết ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Quả thực ngay cả lòng muốn phanh thây địa ngục ma long cũng có. A, địa ngục ma long sợ tới mức kêu to. Chuyện không liên quan đến ta a. Kiến Phong Sử Đà. Nhìn mặt mà nói chuyện luôn luôn bản lĩnh của địa ngục ma long. Sau một khắc, đầu tiện trùng kia liền không chút nghĩa khí lách người qua. Chủ nhân, không phải ma đồ ta không trượng nghĩa, là nữ chủ nhân quá hung mãnh. Lúc địa ngục ma long chạy trốn vẫn không quên thông qua linh hồn ấn ký nói với Lâm Hy. Phanh, đại môn chỗ Lâm Hy lập tức bị đánh nát bấy. Một thân ảnh, sát khí tùm, xuất hiện nơi cửa ra vào. Lại là yêu tinh nhà ngươi. Thượng quan giao tuyết vừa nhìn thấy hấp huyết nữ vương trong phòng, đặc biệt là đạo bào của Lâm Hy mặc ở trên người, lập tức tiểu vũ trụ bộc phát, ý chí chiến đấu lên đến đỉnh, tính cũ không thay đổi. Mới vừa đi ra đã câu dẫn nam nhân, Lâm Hy, đây là tu luyện của ngươi sao? Còn khẩn yếu quan đầu nữa, thượng quan giao tuyết ý chí chiến đấu sục sôi, một mồi lửa đốt tới trên người Lâm Hy. Quán quân của thần tiêu tinh túc bảng, lúc đối mặt với nhân vật như Lý Phần Đính, Long Đan Ni ý chí chiến đấu cũng sục sôi, con mắt không nháy lấy một cái, nhưng giờ khắc này, vừa gặp đã bị thiếu nữ đánh cho quân lính tan rã, trái tránh phải đỡ. Giao tuyết, ngươi hãy nghe ta nói. Lâm Hy lắp bắp, nào còn khí phách như trước. Hừ, không nghe, không nghe, trách không được ngươi vội vội vàng vàng trở về. Nguyên lai là vì vội vàng trở về gặp yêu tinh này, cùng tu luyện với nàng A. Hừ, còn để ma đồ ở ngoài cản ta. Ngươi cho rằng giấu được ta sao? Lý trí của thượng quan giao tuyết nhanh chóng đánh mất, trong không khí tràn ngập đố kỵ đậm đặc. Khanh khách, ngươi đang ghen tỉ A. Hấp huyết nữ vương giữa góc tường, cười khanh khách nói, không chút lưu tình kích thích nàng. Hừ, ngươi đầu yêu tinh này. Giữ lại cũng là tai họa. Ta hôm nay sẽ tới hàng yêu trừ ma, thu thập yêu tinh như ngươi. Xem chiêu. Sợ ngươi sao? Hấp huyết nữ vương quát lên một tiếng lớn. Hai cánh rơi vàng óng sau lưng thoáng cái mở ra. Một cổ khí tức cường hoành từ trong cơ thể nàng khuếch tán ra. Ẩn ẩn có một cổ khí lưu hoàng kim ngưng tụ như nước, xoay tròn vây quanh nàng. Hấp huyết nữ vương sau khi sống lại bề ngoài càng thêm thần thánh, cao quý, thực lực cũng càng thêm đáng sợ, thực lực rõ ràng vượt qua lúc đỉnh phong, đạt đến ngũ trọng pháp lực kỳ, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hừ, sợ ngươi a. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, không chút do dự rút ra, ngũ thải hỏa phảng Lâm Hy đưa cho. Ầm ầm, hai bóng người đồng thời bay ra, mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, tấn chức nội môn hấp huyết nữ vương sau khi sống lại cường đại không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng ngay cả ngũ thải hỏa phảng cũng có thể ngạnh kháng. Hiển nhiên, sau đoạn thời gian sống lại, Tạp Mễ Lạp cũng từ chỗ thần tiêu tông phó trưởng môn nhận được không ít chỗ tốt. Mỗi một kích của nàng đều cường đại đến không thể tưởng nổi. thượng quan Giao Tuyết là tiểu công chúa của tiên đạo Đại Thương Minh cũng không phải dễ gây như vậy. Lần này tông môn tranh tài, đại lượng đấu pháp, cộng thêm pháp khí trợ giúp nên cũng hung hãn đến rối tinh rối mù. Yêu tinh, xem chiêu, tinh vệ đại pháp. Thượng quan Giao Tuyết dựng mày, thấy hấp huyết nữ vương cường hãn, lập tức tế lên tuyệt chiêu ẩn giấu. Đối với hấp huyết nữ vương, lúc trên tài quyết phong, cách nhìn của thượng quan Giao Tuyết đối với nàng kỳ thật đã thay đổi không ít. Đặc biệt hấp huyết nữ vương vì Lâm Hy nên cuối cùng bị hộ pháp trưởng lão hủy diệt, càng giành được sự tôn trọng từ nàng. Thượng quan Giao Tuyết thậm chí từng nghĩ, nếu như Tạp Mễ Lạp trọng sinh, nhất định phải đối tốt với nàng một chút. Bất quá, lúc chính thức thấy Tạp Mễ Lạp trọng sinh thì thượng quan Giao Tuyết căn bản không cách nào chung sống hòa bình với nàng như trong tưởng tượng được. Yêu tinh này, thật sự quá đáng hận rồi. Rõ ràng lại câu dẫn Lâm Hy. Bình giấm chua trong lòng thiếu nữ cũng bị đánh ngã rồi. Rầm rầm rầm, khí tức mãnh liệt khiến phòng Lâm Hy bị nổ đến rối tinh rối mù. Một tiếng ầm vang, gian phòng mà Lâm Hy đã ở mấy tháng trực tiếp bị đánh sập. Aid, Lâm Hy đau cả đầu, nhìn xem hai nữ nhân đấu thành một đoàn, thế như nước với lửa trong nội tâm một hồi vô lực, thở một hơi thật dài, sau đó dứt khoát mặc kệ, đi ra. Cũng may mắn là hắn đã mua thứ nguyên tiểu tiên đại, bằng không giống như trước kia, cất giấu mọi thứ ở trong phòng thì đoán chừng tổn thất sẽ rất lớn. Về phần gian phòng sụp đổ, một gian phòng mà thôi, tiên đạo thế giới cũng không thèm để ý, huống chi Lâm Hy rất nhanh sẽ chuyển vào nội môn, cũng không còn ở bao lâu nữa. Bất quá, bồi thường một ít giá trị công huân, lại không thể tránh khỏi. Chậc chậc, những nữ nhân này, thật sự quá hung mãnh rồi. Cách đó không xa, địa ngục ma long len lén đánh giá hai nữ nhân tiếp tục đấu thành một đoàn, rất có khí thế, không triệt để vì chỗ ở Lâm Hy sẽ không dừng tay, âm thầm líu lưỡi. May mắn ma đồ ta hiện giờ một không tìm một ai khác. Nếu cũng như chủ nhân, cua được hai người, vậy thì lật trời rồi. Giờ khắc này, địa ngục ma long rất đồng tình với chủ nhân nhà mình. Lâm Hy nhìn trong chốc lát, phát hiện trận chiến đấu này, trong thời gian ngắn không thể nào chấm dứt. Trong nội tâm khẽ động, quyết định dứt khoát đi hoàn thành cuộc thi tấn thăng, trực tiếp chuyển vào trong khu nội môn, như vậy cũng sẽ không có quá nhiều vấn đề nữa. Ma đồ, tới. Lâm Hy chiêu ra tay. Chủ nhân, đã đến. Thân hình địa ngục ma long tháo chạy, lướt đi như thiểm điện. Đối với địa ngục ma long mà nói, định bỡ chủ nhân, vĩnh viễn cao hơn tất cả, như một pháp tắc vậy. Đi với ta đến cạnh kỹ đại điện. Lâm Hy nói, lúc hai nữ nhân ra sức ghen tuông, công kích chẳng thể phân biệt được địch ta. Lâm Hy tự mình hiểu lấy, sau khi đoán được trận đấu này sẽ không có người bị thương lập tức liền quyết định rút khỏi. Bà, thân hình lướt đi, Lâm Hy lập tức liền mang theo ma long, tiến đến tấn thăng đại điện. Đối với cuộc thi tấn thăng trong tông phái, Lâm Hy rất quen thuộc, rất nhẹ nhàng liền thông qua được cuộc thi của tấn thăng đại điện. Bất quá, dựa theo quy tắc thần tiêu tông quy tắc, minh bài và chỗ ở của nội môn đệ tử đều cần thời gian nhất định để một lần nữa an bài, đại khái cần 7-8 ngày. So với thời gian ký danh đệ tử, tấn chức, ngoại môn đệ tử còn lâu hơn một chút. Thần tiêu tông mỗi lần tấn chức đều cần một mặt minh bài khác. Minh bài của ngoại môn đệ tử chỉ có thể ra vào cấm chế sơn môn, không thể tiến vào cấm chế nội môn. Mà minh bài của nội môn đệ tử lại có thể đồng thời xuất nhập nội môn và ngoại môn. Mỗi lần có một đệ tử mới tấn chức đều cần chế ra một minh bài mới. Hơn nữa khắc pháp trận xuất nhập vào đó. Những cái này đều cần thời gian cả. Lâm Hy mang theo địa ngục ma long đi dạo một vòng trên núi, đến trời tối mới quay lại chỗ ở. Đại điện trước kia sớm đã tường đổ, một bộ hoang vu tiêu điều, phảng phất đã hoang phế mấy trăm năm. Ở trước phế tích, Lâm Hy thấy được Tạp Mễ Lạp. Giao Tuyết đâu rồi? Lâm Hy hỏi. Bị ta nói vài câu liền nổi giận đùng đùng rời đi rồi. Hấp huyết nữ vương dựa vào một cây trụ gãy, cười mỉm, phảng phất như đánh thắng một trận. Tiểu cô nương, vẫn quá mức thiếu kinh nghiệm. Hai ngươi các ngươi không thể ở chung hòa bình sao? Lâm Hy nhìn qua chỗ ở bị phá hủy nói.